Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2343, chương 2344, nhất lực phá vạn pháp. Ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại hắn. Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược vẻ mặt vội vàng. Lấy cái này Thái Dương Chân Hỏa uy lực, tuyệt đối có thể cho cấm địa cửa vào phụ cận biến thành No Man Land nơi không người ở không nói. Còn có thể triệt để phá hư chúng ta tại cấm địa cửa vào sở hữu bố trí. Có thể nói, một khi cái này phản đồ mang theo cái này Thái Dương Chân Hỏa đến cấm địa cửa vào, Huyết Hà cấm địa tuyệt đối phải thất thủ. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch biến. Một khi ma tộc đại quân tấn công vào Huyết Hà cấm địa, như vậy bên trong vô hiểm khả thủ, bên ngoài không ai giúp quân Huyết Hà cấm địa, thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Càng nguy hiểm hơn là, một khi Huyết Hà cấm địa thất thủ, Tổ Thần Điện Hạ sở hữu tiết ra cái này thần bí huyết quang đại trận phụ diện năng lượng bố trí, trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ bị ma tộc đại quân phá hủy. Cuối cùng này một tòa lòng đất thần bí huyết quang đại trận sẽ trong thời gian ngắn nhất bạo phát. Một khi bạo phát, này cả nhân ma chiến trường phòng tuyến liền sẽ triệt để biến thành ma tộc nhạc viên, thậm chí lại biến thành ma tộc thiên nhiên phòng tuyến. Đến lúc đó, ma tộc có thể tiến quân thần tốc đại chu đông bộ nội địa, lui có thể vào biến thành huyết quang khí chàng nhân ma chiến trường phòng tuyến. Đến lúc đó, nhân ma chiến trường phòng tuyến đem biến thành ma tộc luyện binh địa cùng tu luyện thánh địa. Vô số ma tộc hội tranh nhau đến đây, tưởng tượng muốn tình hình kia, Diệp Chân ra đầu đều sẽ run lên. Đại soái, 50 cái phá thiên chu long nỏ đã vào vị trí của mình. Đạt được cấp lệnh, Cổ Thiết Kỳ ngay đầu tiên chạy tới. Vẻn vẹn nhìn một chút này Thái Dương Chân Hỏa, liền hít một hơi lãnh khí, dùng Tổ Thần Điện Hạ đặc chế Huyền Băng Long cốt mũi tên đánh chết ra hỏa này. Diệp Chân quát, vâng. Một bên xinh đẹp Điện Hạ Biển Phạm lại là tiến lên. Chờ một lát, nhượng lão phu vì cái này Huyền Băng Long cốt mũi tên tự mình ra trì một hai, để có thể qua xuyên qua Thái Dương Chân Hỏa bắn giết kẻ này. Đề nghị này Diệp Chân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xinh đẹp Điện Hạ Điện Chủ Biển Phạm trong thời gian ngắn nhất, vì 50 chi Huyền Băng Long cốt mũi tên làm bí pháp gia trì. Lệnh 50 chi Huyền Băng Long cốt mũi tên phảng phất băng điêu một dạng, tản ra lẫm nhiên vô cùng hàn ý. Theo Cổ Thiết Kỳ ra lệnh một tiếng, 50 cái phá thiên chu long nỏ cùng kêu lên nổ vang. 50 chi Huyền Băng Long cốt mũi tên cùng nhau bắn trụm hướng này huyền bản cung cảnh phản đồ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân mi đầu đột ngột địa nhảy một cái. 100 mét, 50 chi đi qua đặc thù gia trì Huyền Băng Long cốt mũi tên, vẻn vẹn tiến lên đến cự ly này huyền bản cung cảnh phản đồ 100 mét xa địa phương, liền hóa thành khói xanh biến thành cho tàn. Vô luận là Diệp Chân, vẫn là Thông Nạp, Có Thể Mạch, Hạ Kỳ, Miêu Vách Tường bọn người, nhao nhao sắc mặt kịch biến. Đại soái, Cổ Thiết Kỳ còn muốn xin chỉ thị thử lại không thử. Diệp Chân vung khẽ vung, liền để nó lui ra. Huyền Băng Long cốt mũi tên tuy nhiên tiến lên đến 100 mét, nhưng là ai cũng rõ ràng, cách Thái Dương Chân Hỏa tiếp cận nhất này sau cùng 100 mét mới là khó khăn nhất tiếp cận. Đừng nói là 100 mét, cũng là 1 mét, đều là không thể vượt qua thiên tiệm. Đại quyền tế, mấy vị điện chủ, đối cái này Thái Dương Chân Hỏa, các ngươi nhưng có phá địch chi pháp? Ta bên này, thật sự là, Diệp Chân cười khổ lắc đầu. Thứ hai đại quyền tế Thông Nạp, Hỏa Linh Điện Chủ Long Nhược, đệ tam đại quyền tế Có Thể Mạch bọn người cùng nhìn nhau. Ai cũng có thể nhìn thấy đối phương trong đôi mắt sầu khổ. Thái Dương Chân Hỏa chính là Thái Dương Tinh ngọn nguồn chi hỏa, thần dị vô cùng, Ban đầu, tay ta cổ hỏa linh điện hạ chấn điện chi bảo thái cổ mặt trời thần trường. Có thể thoáng ảnh hưởng một hai, lại hoặc là bách đại thủ tế trong tay mặt trời gay gắt quyền trường. Có thể nỗ lực đối kháng một hai, nhưng là trước mắt cái này thái dương chân hỏa bên trong, nhưng lại ẩn chứa lấy một loại hạo đại vô cùng tuyệt thế khí tức. Lại không phải ta có thể đối kháng, trừ phi tìm tới có thể cùng cái này thái dương chân hỏa trong khí tức cường đại đối kháng hoặc là không sai biệt lắm tồn tại. Cầm trong tay cái này thái cổ mặt trời thần trường, tài năng nỗ lực đối kháng. Hỏa linh điện chủ Long Nhược nói ra, Long điện chủ nói là tạo hóa thần nhân sao? Ta tổ thần điện hả? Diệp Chân đem ánh mắt nhìn về phía thứ hai đại quyền tế Thông Nạp. Thông Nạp giờ phút này một mặt sầu khổ. Tạo hóa thần nhân cấp bậc này tồn tại, chúng ta tổ thần điện hạ cũng có. Nhưng là, đại đa số đều đang ngủ say bên trong. Càng có tinh thông hỏa hệ thiên địa pháp tác lịch đại hỏa linh điện hạ điện chủ. Nhưng là, tỉnh lại bọn họ cần thời gian. Mà bây giờ, cái này phản đồ cầm cái này thái dương chân hỏa, chỉ sợ dùng không một hai trăm hơi thở thời gian, liền có thể như vào vô nhân cảnh, thẳng xu thế huyết hà cấm địa cửa vào, vì ma tộc đại quân mở ra cửa vào. Này, này khó nói chúng ta ăn vị xem ra hỏa này hủy huyết hà cấm địa cửa vào. Miêu Vách Tường cùng Hạ Kỳ hai người đồng thời gấp, thái âm chân thủy phù có thể diệt chi? Xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm nói ra, chỉ có tứ hải long đình long hoàng nơi đó, khả năng còn có thái âm chân thủy phù, nhưng là cái này trong lúc cấp thiết, đệ tam đại quyền tế có thể mạch bất đắc dĩ thanh âm. Nhượng mọi người một mặt thất vọng, nhiều nhất 200 hơi thở, cái này phản đồ liền có thể đến huyết hà cấm địa cửa vào. Xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm nói, lần nữa, nửa khắc đồng hồ, cái này thái dương chân hỏa phù nhược điểm duy nhất là tại giao cho cái khác người sử dụng lúc, chỉ có thể tồn tại nửa khắc đồng hồ. Hỏa linh điện hạ điện chủ Long Nhược đột nhiên vội la lên. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn 400 hơi thở, liền có thể ngăn lại hắn. Diệp Chân vội la lên. Không sai, Long Nhược gật gật đầu, 400 hơi thở, vậy ta cũng không tin. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, lập tức liền hạ đạt các loại mệnh lệnh, vẻn vẹn 30 hơi thở về sau. Nhóm đầu tiên hơn ngàn vị bị trang bị đến tận răng ma tộc chiến nô, được đưa tới nơi này, tại dịch tuyệt thôi động dưới, những ma tộc này chiến nô kêu thảm, tuyệt vọng gầm thét. Phóng tới này một đoàn thái dương chân hỏa, Diệp Chân muốn dùng biển người chiến thuật, đến trì hoãn thời gian, ma tộc chiến nô, mang vào huyết hà cấm địa tử nô, đều có thể dùng để nếm thử. Thế nhưng là, hơn ngàn ma tộc chiến nô, vẻn vẹn chỉ là tại trong hai, ba hơi thở, liền toàn bộ hóa thành tro tàn, nhượng Diệp Chân sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Tiểu yêu, ngươi có thể thử một chút sao? Diệp Chân âm thanh vang lên, một vòng lục mang từ Diệp Chân trước người hiển hiện. Phụ thân đại nhân, ta có thể thử một chút. Vô số lục sắc chui xuống lòng đất, bàng bạc mộc linh lực ba động phía dưới, lượng lớn màu đỏ sậm, cùng loại bằng đá cỏ gai liền từ mặt đất chui ra, leo về cái kia cầm trong tay thái dương chân hỏa phản đồ. Mới đầu này màu đỏ sậm cỏ gai còn có thể chống đỡ, nhưng là tại thái dương chân hỏa tiếp cận 200 mét thời điểm, liền triệt để hóa thành tro tàn. Đồng thời, Diệp Chân đạo cung bên trong truyền đến tiểu yêu kêu đau một tiếng. Tiểu yêu lần nữa hiện thân thời điểm, quanh thân quang hoa đều trở nên ảm đạm. Lão phu dùng huyễn thuật thử một chút. Lão phu dùng khốn trận phối hợp ngươi. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch cùng thái thượng trưởng lão ô liễn đồng thời mở miệng. Từng đạo quang hoa thời gian lập lòe, hơn ngàn khối ngọc phù cùng trận bàn đồng thời bay ra. rơi vào này phản đồ trước sau ngàn mét bên trong. Trận pháp quang hoa vừa mới dâng lên, tay kia cầm thái dương chân hỏa phản đồ liền phát ra một tiếng âm trầm cười lạnh. Vô dụng, nhất lực phá vạn pháp, thái dương chân hỏa trước mặt, hết thảy trận pháp đều là hư ảo. Lời nói âm vang lên nháy mắt, tên kia phản đồ trong tay thái dương chân hỏa hơi hơi rung động, một vòng hỏa quang tựa như là gợn sóng đồng dạng phát ra đến ngoài ngàn mét. Trong chốc lát, hỏa quang những nơi đi qua, vừa mới bố trí xuống trận bàn lập thành cho tàn, trận pháp rách hết, càng nguy hiểm hơn là, hỏa quang kia dập dờn phía dưới, xung quanh nghe lệnh trên trăm tên thân vệ cùng tế vệ, nhao nhao tại chỗ hóa thành cho tàn, sợ đến Diệp Chân Nhất người đi đường vội vàng lui lại. Gặp tình hình này, tay kia cầm thái dương chân hỏa phản đồ, lần nữa cười to lên, tiếng cười lọt vào tai, Diệp Chân lại là hết sức ngạc nhiên, thanh âm này nghe lại có chút quen thuộc, ngươi là người phương nào? Thiên Miếu Hồng Nhu, Diệp Chân kinh ngạc nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Đối diện phản đồ tức không phủ nhận, cũng không dám chắc thái độ, lập tức liền để thông nạp, có thể mạch bọn người chửi ầm lên đứng lên. Lúc này nếu là bọn họ còn không nghĩ tới đối diện cái này phản đồ là Thiên Miếu Hồng Nhu thông qua bí pháp nào đó phù nhập phân thân thần hồn khống chế, vậy liền thực ngốc tốt. Hồng Nhu, các ngươi Thiên Miếu làm như vậy liền không sợ bị thiên khiển sao? Hồng Nhu, các ngươi Thiên Miếu có nhân tính hay không? Huyết Hà cấm địa vừa vỡ, Đại Chu phải gặp khó bách tính. Đâu chỉ chục tỷ, đối với những này nghiêm nghị chất vấn, đối diện Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ, chỉ là cười lạnh, một cái lời nói gốc giả cũng không tiếp. Gia hỏa này, lại là khôn khéo vô cùng. Phòng rơi xuống mượn cớ, đợi mọi người ngưng, này Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ, mới chỉ mọi người càn rỡ cười to nói, thái dương chân hỏa phía dưới. Các người đều là con kiến hôi. Hôm nay, các người đều phải chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.